Chương 73, cứu người. Xa xa đi theo phía sau hắn hộ vệ đi tới, vương gia. Theo sau. Là. Nhưng mà đại thị vệ đuổi theo ra đảo lầm, lại chỉ thấy Tô Y Y hay một người chờ ở ngoài rừng, thần tự cùng Lục Trúc đã không thấy bóng dáng. Bất quá có Tô Y Y tại, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhận thấy được nhà nàng tiểu thư hành tung chính là. Đào Hoa Sơn rất lớn, là đế đô quan to quyền quý thích nhất xử lý hoạt động nơi sân trí nhất. Trên núi nhiều đỉnh đài lầu cát. Tần tự vừa đi vừa nghe Lục Trúc bẩm báo nhỏ tình, Cố Thanh Y thì hôm nay tổ chức đào hoa hiến, thật là vì đối phó Tần Tinh Xu, nhưng nàng không có tự mình động thủ, mà là phân phó bên người trung thành nhất sáng hộ vệ. Cố gia có cái từ nhỏ nuôi đến lớn hộ vệ, dốc lòng bồi dưỡng dạy dỗ qua, võ công rất cao, đối Cố Thanh Y thì khăng khăng một mực, có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, lên núi đao xuống chảo dầu, sẽ không một chút nhíu mày. Bất kể bất kỳ nào đại giới sẽ hoàn thành nàng phân phó bất cứ sự tình gì. Cố Thanh Y gì phân phó hắn chuyện này thì chỉ nói một câu, muốn cho Tần Tĩnh Xu vĩnh viễn không có cơ hội tiến cung, nhưng không có cụ thể nói cho hắn biết có thể dùng phương pháp gì. Cho nên cái kia cao thủ hộ vệ tự tiện làm chủ, dùng đối cô nương ra đến nói nhất xấu xa một loại thủ đoạn. Hủy đi danh tiết. Tần tự hiểu. Cái gọi là tài nữ cao quý ưu nhã, danh môn quý tộc tu dưỡng cùng phẩm hạnh. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới. Cố Thanh Y gì không có trực tiếp tham dự bất kỳ nào đối phó Tần Tĩnh Xu kế hoạch, nàng thậm chí có thể tiếp tục duy trì nàng cao quý kiêu ngạo danh môn quý nữ phong phạm, nhưng mà nàng thuận miệng mà ra một câu phân phó, lại có thể dễ như trở bàn tay hủy Tần Tĩnh Xu cả đời. Tần Tĩnh Xu danh tiết cùng sinh tử đối Tần tự đến nói cũng không trọng yếu, nàng cũng không phải cái lương thiện nhân từ người, nhưng nàng nếu biết việc này, như vậy liền không về phần mắt mở trừng trừng nhìn xem Tần Tĩnh Xu liền như thế bị người hủy mà khoanh tay đứng nhìn. Nàng nguyện ý chia tay giúp đỡ, cùng người này là không phải Tần Tĩnh Xu không quan hệ, chỉ là bởi vì nàng là nữ tử. Suối nước bên cạnh mơ hồ truyền ra rối loạn, ước chừng là có người phát hiện Tần Tĩnh Xu không thấy. Tần tự lại không có để ý tới. Đến một chỗ yên lặng không người lầu cát, Tần tự thân hình nhẹ nhàng phiêu dật, võ nghệ cao cường như một trận gió ảnh sẽ qua. Nhanh đến mức để người cơ hồ thấy không rõ, lúc này như có thân hoài tuyệt thế võ công cao thủ nhìn đến nàng thân thủ, chỉ sợ đều muốn cho rằng ban ngày ban mặt trông thấy quỷ. Tiến vào lầu các ba tầng, dọc theo hành lang đi đến thứ ba gian xương phòng ngoài cửa. Mê tình hương tỏ khắp ở trong không khí, từng kia từng sợi chui vào chóp mũi, Tần tự tinh xảo mặt mày hiện ra bạc lương, đưa tay đẩy cửa phòng ra, áp lực tiếng thở dốc chui vào màng tai. Tần tự im lặng đi vào. Nội thất trên giường, bị đặt ở trên giường Tần Tĩnh Xu phát ra tuyệt vọng vô lực dãy rủa, từng tiếng cứu mạng bị gắt gao khó chịu tại trong cổ họng, nằm ở trên người nàng kia nhân lực khí lớn đến nhường nàng sợ hãi, cơ hồ hồn phi phách tán. Khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn có người đi tới, Tần Tĩnh Xu rơi vào ánh mắt sợ hãi nhất lượng, trong con ngươi phụt ra hy vọng cùng cầu cứu hào quang, dãy rủa được càng thêm lợi hại, thả ô ô, thả, vung ra ta Tần tự đưa tay sở khởi một cái bình hoa. Đi đường im lặng, từ phía sau đập vào nam nhân trên nó. Ẩm bình hoa vỡ vụn. Nam nhân không hề phòng bị dưới bị bình hoa đập trúng, đau nhức dưới, theo bản năng quay đầu, lại trước mắt bóng tối đen hôn mê bất tỉnh. Tần tự xách nam nhân trẻ tuổi tráng kiện thân thể ném xuống đất, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Tần Tĩnh Xu, giọng điệu thản nhiên, đại tỷ đem quần áo sửa sang xong nhanh chóng rời đi nơi này đi, sau đó hẳn là sẽ có người đã tới. Nói xong, thẳng xoay người đi ra ngoài.